Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, nhìn trộm sinh môn chi địa. Phệ cốt xâm lâm bên ngoài, Xích Hỏa Môn, ngay tại Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu hướng sinh môn chi địa bên trong triển khai tâm cơ giao phong. Thời điểm, ở vào Xích Hỏa Sơn Mạch chủ phong bên trên Xích Hỏa trong đại điện cường giả vong lập. Xích Hỏa đại điện trên thủ vị, đứng sừng sững ba tôn cường giả. Đại điện hai bên, lại phân biệt đứng sừng sững bốn tôn cường giả. Tổng cộng là 10 nhất tôn cường giả. Nhưng đây là 11 người bên trong trừ Âu Dương Cổn cùng trừ Phác bên ngoài. Đều không là Xích Hỏa Môn người. Mà Âu Dương Cổn cùng trừ Phác là Xích Hỏa Môn đan đường tam lão. Trừ cái đó ra, Âu Dương Cổn hay là Xích Hỏa Môn đại trưởng lão, trừ Phác là Xích Hỏa Môn nhị trưởng lão. Hiện nay Xích Hỏa Môn thượng nhất nhậm trưởng môn đi về cõi tiên, tân nhiệm trưởng môn chưa trở về. Theo đạo lý, giờ phút này Xích Hỏa Môn bên trong, thân là Xích Hỏa Môn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão Âu Dương Cổn cùng trừ Phác, đôi người địa vị lớn nhất, tôn quý cùng quyền thế mạnh nhất lớn, nên ở Xích Hỏa đại điện vị trí đầu não. Nhưng mà Xích Hỏa điện trên thủ vị tịnh không Âu Dương Cổn cùng trừ Phác thân ảnh. Âu Dương Cổn cùng trừ Phác chỉ có thể chiếm theo đại điện bên cạnh. Xích Hỏa trong điện trừ đây là 10 nhất tôn cường giả bên ngoài, còn có rất nhiều người. Bên trong một đám người bị giam cầm ở đại điện một góc. Đây là giam cầm hướng xó xỉnh bên trong một đám chúng nhân. Đều là cùng Lộ Thần thân cận người. Bên trong phía trước bốn người theo thứ tự là đan đường tam lão một trong Phí Oanh, dược đường trưởng lão Khâu Trấn Xuyên, kinh đường trưởng lão Yến Khiêm Chi cùng khoáng đường trưởng lão Phàn Thịnh. Tại Phí Oanh bốn người về sau là thông qua truyền tống trận pháp trở lại Xích Hỏa Môn Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn, Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp, Bính Tú, Đỗ Đạo Linh, Khương Phi Vân, Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phong, cùng Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh cùng Triệu Chí Trạch, Phong Lôi Tông Hoắc Trấn cùng Đường Thiến, còn có người áo đen cùng Bì Tam, U Nặc. Mặc dù là cùng Linh Khanh Nhi bọn họ cùng nhau đi qua truyền tống trận pháp trở lại Xích Hỏa Môn bên trong, nhưng giờ phút này nàng lại không xuất hiện, chứ người bên trong, người áo đen chỉnh vóc giấu ở hắc bào bên trong. Nhìn không ra trên mặt ra sao thần sắc, nhưng trừ người áo đen bên ngoài, xó xỉnh bên trong người khác đều là thần sắc uể oải. Trong ánh mắt toát ra nồng đậm ý tuyệt vọng, tự Phí Oanh, Yến Nghiêm Chi, Khâu Trấn Xuyên cùng Phan Thịnh, bốn người cũng không ngoại lệ. Trừ cái đó ra, trong điện người khác là Hạ Dương Thiên, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm, Trần Tuyết Ngưng chờ Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử. Phải chăng chắc chắn chứ? Xích Hỏa Điện trên thủ vị, ở trong là một vị đầu đội vũ quan, người mặc hoa phục nam tử. Hắn nhìn về phía Hạ Dương Thiên bọn họ, thanh âm hùng hồn địa hỏi, trừ Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu bên ngoài, sinh môn chi địa bên trong người đều đã ra đến. Bên trong Thanh Tiêu Tông người, Thất Âm Cốc người, Xích Hỏa Môn người, cùng rất nhiều tán tu, đều là ngẫu nhiên truyền tống đến Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng Xích Hỏa Môn. Liếc Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn liếc một chút, Hạ Dương Thiên tiếp tục nói, nhưng chỉ có bọn họ 16 người là cùng nhau về tới đây. Hạ Dương Thiên bọn họ đi qua truyền tống trận pháp rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, là ngẫu nhiên buông xuống đến Thanh Vân Tam Tông. Một ngày trước, phân tán ở Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc mọi người mới lần lượt đuổi tới Xích Hỏa Môn bên trong. Mọi người tụ tập về sau, mới phát hiện một cái dị thường. Cùng Lộ Thần thân cận Linh Khanh Nhi bọn họ một cái không rơi xuống đất, tất cả đều hội tụ đến Xích Hỏa Môn. Bọn họ tựa hồ không nhận truyền tống trận pháp ngẫu nhiên phân phối ảnh hưởng. Trầm ngâm một chút, ở trong vũ quan nam tử chậm rãi nói, Dựa theo các ngươi trước đó nói, hắn thì có thể phá giải rớt sinh môn chi địa bên trong cấm chế. Lại có thể mở ra truyền tống trận pháp, có lẽ cả âm thầm cải biến một chút truyền tống trận pháp vận chuyển cơ chế. Với hắn mà nói hẳn không phải là một việc khó. Nói xong, quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình một danh khí hơi thở âm lãnh người. Vũ quan nam tử hỏi ý kiến. Tào Câu huynh, các ngươi thất âm cốc bên kia phải chăng có cái gì mới tin tức truyền đến? Khí tức âm lãnh người là thất âm cốc cốc chủ Tào Câu. Hồi bẩm sử giả, tạm thời không có. Tào Câu lắc đầu, còn không có tin tức truyền về. Vũ quan nam tử điểm gật đầu, than nhẹ một tiếng, sau đó chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía đứng tại chính mình bên người một bên khác, ánh mắt sắc bén người. Cau mày nói, Thương Khải huynh, như thế xem ra, dưới mắt sinh môn chi địa bên trong, chỉ có Thương Vân Tiêu cùng này lộ thần. Ánh mắt sắc bén người là Thanh Tiêu Tông tông chủ Thương Khải, hắn là Thương Vân Tiêu cha đẻ. Thương Khải ánh mắt trầm xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn thân là Thanh Tiêu Tông tông chủ, tự nhiên kiến thức uyên bác, biết rõ tinh thông trận pháp cùng cấm chế một đạo người. Thực lực không thể lẽ thường đến ước đoán, liền thí dụ như Thanh Tiêu Tông Mạnh Lương cùng thất âm cốc Nhiễm Tư. Đôi người mặc dù chỉ có khí hài cảnh tu vi, nếu như cho đây là đôi người đầy đủ thời gian bố trí ra trùng điệp cường đại cấm chế cùng trận pháp, đủ để vượt cấp diệt sát chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Lộ thần hoàn toàn cũng là tinh thông trận pháp cùng cấm đoán một đạo người. Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc đều là không có tin tức truyền đến. Nói rõ lộ thần cùng Thương Vân Tiêu còn tại phệ cốt xâm lâm sinh môn chi địa bên trong. Mà Thương Vân Tiêu là Thương Khải tâm đầu nhục, luyện hóa thần kiếm toái phiên kiếm phong Thương Vân Tiêu cũng là Thanh Tiêu Tông tương lai. Vừa nghĩ tới Thương Vân Tiêu có thể sẽ có nguy hiểm, Thương Khải lòng liền treo. Thanh Tiêu Tông đã về thuận Tam Hoàng Tử Điện Hạ, Khuyển Tử Vân Tiêu hiện nay cũng coi là Tam Hoàng Tử Điện Hạ một người dưới trướng. Còn mời sử giả đại nhân xem ở điểm này phân lượng, ra tay giúp nhất bang Khuyển Tử, lo lắng Thương Vân Tiêu an nguy. Thương Khải buông xuống tông chủ đại giá, hướng trong vũ quan nam tử xin cầu đạo. Chẳng biết tại sao Thương Vân Tiêu không có đem lộ thần người mang thần kiếm toái phiên mũi kiếm bí mật cáo chi Thương Khải. Nếu như Thương Khải biết điểm này, giờ phút này hắn tuyệt sẽ không lo lắng, càng sẽ không mở miệng thỉnh cầu hoàng tộc sử giả. Toàn bộ phệ cốt xâm lâm đều bị một tòa mạc danh trận pháp bao phủ. Ta mặc dù rất muốn ra lực, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm. Vũ quan nam tử lắc đầu, sau đó vừa cười nói, bất quá Thương huynh cũng không cần quá mau. Bản tôn đã sớm nghe nói, hiền lang thiên phú dị bẩm kinh tài diễm diễm. Bản thân là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, thực lực càng là có 102 thanh vân quận tuổi trẻ đệ nhất. Có được thanh vân tam tuấn tên, có lẽ cả là sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Vũ quan nam tử đối Thương Vân Tiêu một trận tán dương. Thương Khải sau khi nghe xong về sau, chỉ có thể ức chế trong lòng lo lắng, đáp lại nói, sử giả đại nhân quá khen. Khuyển Tử chỉ là đồ có hư danh, mặc dù ta đợi giúp không hiền lang, nhưng hôm nay có Tào cốc chủ ở đây, ngược lại có biện pháp xác định hiền lang hiện tại an nguy. Vũ quan nam tử cười cười, nhìn về phía khí tức âm lãnh Tào Câu, hơi thở không thể nghi ngờ mà nói, còn mời Tào huynh không tiếc, để ta đợi kiến thức một phen thất âm kính huyền bí. Thương Khải không có không ngoài suy đoán, tựa hồ đã sớm biết vũ quan nam tử nói tới biện pháp đến tột cùng ra sao. Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc cùng ở tại Thanh Vân quận bên trong. Thương Khải cùng Tào Câu tự nhiên đều rõ ràng riêng phần mình thủ đoạn. Bất quá Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc quan hệ giữa cũng không hòa hợp. theo Thanh Tiêu Tông quy thuận Vân Diệu Quốc Tam Hoàng Tử, mà Thất Âm Cốc quy thuận Vân Diệu Quốc Ngũ Hoàng Tử. Một chuyện bên trên liền có thể thấy được chút ít, cũng là bởi vậy, Thương Khải mới không có trực tiếp mở miệng thỉnh cầu Tào Câu, mà chính là thỉnh cầu Vũ Quan Nam Tử. Hắn liệu định Vũ Quan Nam Tử sẽ để cho Tào Câu vận dụng Thất Âm Kính. Lần này Vũ Quan Nam Tử là lấy Vân Diệu Quốc hoàng tộc thân phận của sử giả đi vào Xích Hòa Môn. Đại biểu là Vân Diệu Quốc hoàng tộc, mặc dù tâm lý cực không muốn ra tay, nhưng Vũ Quan Nam Tử đã mở miệng, Tào Câu liền không thể không tiếp nhận nhận xuống tới. Chỉ trong đại điện một người Thất Âm Cốc đệ tử, Tào Câu phân phó nói, đi lấy một vạc nước tới. Thất Âm Cốc đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Xích Hỏa trong điện, rất nhiều trong lòng người hiếu kỳ, nhưng có Vũ Quan Nam Tử, Thương Khải cùng Tào Câu tọa trấn, còn có hắn mấy vị cường giả, tất cả mọi người không dám sao động, tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi. Không đã lâu, lĩnh mệnh mà đi Thất Âm Cốc đệ tử vừa vặn cái chum đựng nước đi tới, đem đựng đầy nước chum đựng nước đặt ở trong điện. Cái này Thất Âm Cốc đệ tử thối lui đến một bên. Dầm, Tào Câu tiến lên một bước, cổ tay nhất chuyển, một đạo phát ra âm hàn khí tức quang mang rơi vào chum đựng nước bên trong, kích thích một bọt nước, mọi người cùng nhau dướn cổ lên, hướng chum đựng nước bên trong nhìn lại, chỉ gặp mặt nước chập trùng, mà vạc nước bộ nhiều một mặt tạo hình phong cách cổ xưa tấm gương. Tấm gương kia biên giới khảm nạm 7 viên xanh thảm hạt châu, xem xét liền không phải là phàm phẩm. Thất Âm Cốc Thất Âm Kính, mọi người trong lòng rõ, Thất Âm Kính rơi vào trong nước về sau, lập tức có từng đạo mắt trần có thể thấy âm hàn chi lực theo 7 viên xanh thảm trong hạt châu tiêu tán ra đến dung nhập trong nước. Nếu muốn biết được lệnh lang an nguy, còn cần Thương huynh hướng đây là một vạc trong nước nhỏ vào 10 giọt tinh huyết. Chỉ vạc nước, Tào Câu cười nói, Thương Khải mi đầu hơi nhíu lại, đã đến cần hắn 10 giọt tinh huyết. Tích tích tích, do dự một cái chớp mắt, Thương Khải lách mình đi vào vạc nước trước, hàm răng đập phá đầu lưỡi, há miệng hướng trong chum nước phun ra 10 giọt ẩn nồng đậm lực lượng ba động huyết châu. Phải biết, nguyên đan cảnh cường giả một giọt tinh huyết, đủ để nhuộm đỏ một ao nước. Dưới tình huống bình thường, 10 giọt nguyên đan cảnh cường giả tinh huyết nhỏ vào một vạc trong nước, đủ để khiến một vạc thủy biến thành đậm đặc huyết sắc. Nhưng mà Thương Khải 10 giọt tinh huyết chợt vừa vào nước, liền cùng theo trong cổ kính tiêu tán ra âm hàn chi lực kết hợp, sinh ra kỳ dị biến hóa. Tràn đầy một vạc nước không có bị tinh huyết nhuộm thành huyết sắc, vẫn như cũ bảo trì thanh tịnh. Tào Câu nắm một cái pháp ấn, mặt nước dần dần ba động, hình như có một cỗ âm hàn quỷ dị lực lượng tiêu tán ra đến, xuyên thấu hư không mà đi. Chờ đến vạc trong nước gợn sóng bình tĩnh trở lại, mặt nước như là biến thành một cái mặt kính, nhưng lại không phải chiếu rọi Xích Hỏa Điện mái vòm, mà chính là có khác một mảnh cảnh tượng. Xích Hỏa trong điện mọi người, ánh mắt nhao nhao tìm đến phía một chỗ. Đây là Sinh Môn Chi Địa. Rất nhiều người hay là lần đầu kiến thức đến Thất Âm Kính thần kỳ, chần chờ một chút về sau, cả kinh nói, bọn họ sở dĩ chần chờ, là bởi vì thời khắc này Sinh Môn Chi Địa đã hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải Sinh Môn Chi Địa trung ương linh khí giếng như trước đang hướng ra phía ngoài dâng lên linh khí dịch, mọi người cũng không dám xác định Bách Trọng Sơn đại trận hủy bỏ rớt, dị biến yêu thú đội nhất định sẽ xông vào Sinh Môn Chi Địa bên trong. Sinh Môn hướng biến thành dạng này, nhất định là dị biến yêu thú đội gây nên, Hạ Dương Thiên suy đoán nói. Mọi người nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Còn tốt bọn họ đã trước một bước rời đi, nếu không sợ muốn chết thảm tại Sinh Môn Chi Địa bên trong. Sinh Môn Chi Địa bên trong lại còn có người, Có người giật mình nói, mọi người mới đầu sợ hãi thán phục sinh môn chi địa bên trong cảnh tượng. Nghe vậy, ánh mắt cùng nhau tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới hai thân ảnh, là Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu. Hạ Dương Thiên bình tĩnh, mi đầu hơi nhíu lại, âm thầm trầm tư, mọi người yên ổn rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Có thể thấy được Lộ Thần hoàn toàn chính xác nói lời giữ lời. Thương Vân Tiêu giờ phút này còn tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong. Hiển nhiên là cố ý lưu lại. Hắn đây là muốn chém giết Lộ Thần. Chỉ là Thương Vân Tiêu vì sao nóng lòng chém giết Lộ Thần. Hơn nữa còn muốn chờ tất cả mọi người rời đi sinh môn chi địa. Hạ Dương Thiên không nghĩ ra, nhưng lại có thể xác định. Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu ở giữa nhất định có bí mật. Hắn chỉ có khí hải cảnh, đã đến cùng Thương Vân Tiêu chiến đấu, quả nhiên là một cái người điên. Hắn tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, thực lực không thể khinh thường. Tinh thông cấm chế cùng trận pháp thì sao? Hắn bố trí cấm chế cùng trận pháp thời gian, đầy đủ Thương Vân Tiêu chém giết hắn 1000 lần. Đáng tiếc đây là mặt kính chỉ có thể chiếu rọi, vô pháp nghe được hai người bọn họ đang nói cái gì. Mọi người nghị luận không thôi, không có người xem trọng Lộ Thần, Vũ Quan Nam Tử, Thương Khải cùng Tào Câu, cùng Xích Hỏa trong điện hắn mấy vị cường giả. Đám người tại mặt kính chiếu rọi xuất sinh cửa chi địa một sát na, liền phát hiện đây là hai bóng người. Chỉ là đám người đều rất tinh thần yên định, không có cùng Xích Hỏa trong điện đệ tử một dạng, không ngừng mà hô to gọi nhỏ, xem ra hắn là cố ý muốn lưu lại. Vũ Quan Nam Tử thật sâu xem Thương Khải liếc một chút, có ý riêng, nhìn về phía vạc nước mặt kính. Thương Khải vô cùng ngạc nhiên, không biết Thương Vân Tiêu vì sao như thế. Thấy thế, Vũ Quan Nam Tử nhăn nhăn mi đầu. Hắn có thể nhìn ra, Thương Khải thần sắc cũng không phải là làm ra vẻ, mà chính là thật không biết Thương Vân Tiêu vì cớ gì ý lưu lại. Ý đồ chém giết Lộ Thần, không nói thêm gì, Vũ Quan Nam Tử chuyển qua ánh mắt, tiếp tục chú ý sinh môn chi địa bên trong Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu cử động. Phí Oanh bọn họ mặc dù bị giam cầm hướng đại điện một góc, nhưng cũng có thể nhìn thấy thất âm kính chiếu rọi ra cảnh tượng. Gặp Lộ Thần bị Thương Vân Tiêu giữ lại tại sinh môn chi địa bên trong, mọi người thần sắc càng thêm tuyệt vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.